Ngạo Thế Đan Thần, chương 3777, Ma Diễm Thần Quả. Góc truyện audio.com.gt, Liệt Nhật Đan Ma tâm tình rất nguy, mà lúc trước hắn là vui vẻ nhất một cái. Hiện tại hắn Liệt Nhật Lô bị hủy diệt, đối với hắn đến thu nhưng là rất lớn tổn thất. Khả năng hắn chỉ có tại thu được cuối cùng thắng lợi lúc mới sẽ lộ ra nụ cười. Liệt Nhật Lô bởi vì Trầm Tường luyện chế địa ngục ma đan mà hủy diệt. Tuy rằng này không phải Trầm Tường sai, nhưng Liệt Nhật đan ma nhất định sẽ vì vậy mà căm hận Trầm Tường. Vòng thứ hai tỉ thí nội dung cụ thể vẫn không có nói rõ. Này khiến Trầm Tường có chút bận tâm Liệt Nhật đan ma sẽ lần thứ hai nhằm vào hắn. Cũng may còn có cái khác ba cái đan ma tại này. Cái này tên ngốc mặc dù muốn nhằm vào ta, cũng cần kiêng kỵ cái khác ba cái đan ma, chắc chắn sẽ không quá mức khác người. Trầm Tường lúc này nhắm mắt lại, khôi phục vừa nãy tiêu hao, thời gian nghỉ ngơi rất liền đi qua, Trầm Tường cũng khôi phục lại đỉnh phong. Vòng thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu, ta hiện tại trước tiên nói cụ thể quy tắc cùng nội dung. Liệt Nhật đan ma mặt không hề cảm xúc vẫy vẫy tay, để người đặt lên một đại cái sọt màu đỏ trái cây. Trầm Tường một chút liền có thể nhìn ra mấy cái trái cây đều là thuộc tính lửa. Cái đầu cũng rất lớn, có đại trái dưa hấu to bằng, mặt ngoài có một tầng nóng rực kiêu ngạo. Đây là ma diễm thần quả, chủ yếu là dùng với tu luyện ma hỏa, xem như là trung đẳng dược liệu. Cái sọt diện tổng cộng có 21 ma diễm thần quả. Trầm Tường bọn họ đều nhìn cái kia cái sọt. Tỉ thí nội dung chính là xem ai luyện chế đến lại nhiều. Mỗi lần mỗi người chỉ có thể nắm hai cái ma diễm thần quả. Luyện chế xong hai cái sau khi, mới có thể tiếp tục đi lấy. Liệt Nhật đan ma nói, nếu là tổng cộng thất bại hai lần, vậy cho dù thua, này chủ yếu là so biện luyện chế tốc độ, khẳng định đối phẩm chất không có quá to lớn yêu cầu. Vì lẽ đó các ngươi đang luyện chế thời điểm, cũng phải cẩn thận, nếu là thất bại một lò, cái kia tại cuối cùng hạch toán thời điểm, đến giảm đi một hạt. Liệt Nhật đan ma lại nói, cuối cùng quyết thắng bại là xem ma diễm thần đan số lượng. Ai nhiều ai liền thắng. Hoàng Thiên đan ma cao mày nói luyện chế một hạt ma diễm thần đan. Cần 3 ngày khoảng chừng, trái phải thời gian, nếu là toàn lực đi luyện chế, 2 ngày cũng không có vấn đề. Không sai, nơi này tổng cộng có 21 trái cây. Chúng ta 5 người tỉ thí. Nếu là tốc độ gần như, mỗi người chí ít đều có thể luyện chế ra 4 hạt đến. Cuối cùng sẽ thêm ra một cái trái cây. Tốc độ tối cái kia liền có thể thu được cuối cùng trái cây. Đây là lý tưởng tình huống. Nếu là thất bại, vậy thì khó nói. Liệt Nhật đan ma nói. Còn có cái gì vấn đề à? Liệt Nhật đan ma hỏi. Đối phẩm chất có yêu cầu sao? Trầm Tường không nói, Liệt Nhật đan ma có thể sẽ không như vậy sinh khí. Bởi vì trước hắn Liệt Nhật lô chính là vì kiểm tra phẩm chất mà bị nổ tung. Liệt Nhật đan ma nhất thời đến khí, đương nhiên là có phẩm chất yêu cầu. Nếu là thấp kém phẩm chất, vậy căn bản không tính là đan. Liệt Nhật đan ma lạnh lùng nói, ma diễm thần đan phẩm chất rất tốt phán đoán. Không cần như trước như vậy đi đo lường. Hoàng Thiên đan ma cười ha ha nói. Liệt Nhật đan ma hừ lạnh một tiếng. Nếu là không có cái gì vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Chờ đã, Yên Mị đan ma đột nhiên hô. Phẩm chất yêu cầu cụ thể ra sao? Ngươi phải nói cái chuẩn. Đúng nha, ngươi hiện tại nói rõ trước. Thiên Dục đan ma phụ họa nói. Việc này quan cuối cùng quyết thắng bại. Vì lẽ đó bọn họ đều rất quan tâm, phải hỏi rõ ràng, miễn cho Liệt Nhật đan ma chơi xấu. Các ngươi đều có đo lường dụng cụ đi, phẩm chất đạt đến 60 coi như hợp lệ. Liệt Nhật đan ma nói, được, hiện tại không sao rồi, có thể bắt đầu rồi. Yên Mị đan ma gật gật đầu, Trầm Tường nhìn chăm chăm những ma diễm thần quả đó. Cuộc tỉ thí này chủ yếu là tranh tài luyện chế tốc độ. Ma diễm thần quả có thể tại 2 ngày chỉ có thể luyện chế được. Đây không phải cái gì quá khó luyện chế đan, ít nhất phải so với trước địa ngục ma đan tốt luyện chế. độ khó luyện chế vẫn có. Thiên dục đan ma nhìn dục già dục dịch trầm tường, cười lạnh nói, ngươi đang luyện chế lò thứ nhất, có thể muốn chậm một chút, nếu là thất bại, vậy ngươi trên căn bản liền thua. Trầm tường, ma diễm thần quả một khi gặp phải hỏa diễm, tự thân sẽ mãnh liệt phun ra rất mạnh ma hỏa. Đây là ngươi cần thiết phải chú ý, Hoàng Thiên Đan Ma nói. Còn có chính là ma diễm thần quả có một cái nội hạch. Cái này nội hạch ẩn chứa năng lượng mạnh nhất, luyện hóa thời điểm cần bảo đảm nội hạch ổn định. Nếu là nội hạch không ổn định, sẽ nảy sinh một loại quỷ dị biến hóa, đem hết thảy năng lượng đều hút vào nội hạch bên trong. Sau đó nội hạch hóa thành tro tàn, liền cái gì đều không có. Ngươi lại chỉ điểm hắn cũng không cái gì dùng, cái này cần chờ hắn đi luyện chế mới biết. Liệt Nhật Đan Ma cười lạnh nói, hắn cảm thấy Trầm Tường lần này tiến triển chắc chắn sẽ không như vậy thuận lợi. Hiện tại bắt đầu đi, vừa bắt đầu, mọi người liền lên đi một người cầm hai cái ma diễm thần quả. Cùng trước như thế, Trầm Tường đem một người trong đó giao cho Hà Phượng Viện, làm cho nàng đi tìm hiểu rõ ràng. Hắn không có lập tức bắt đầu luyện chế, trước hắn liền bởi vì đối dược liệu hiểu rõ không đủ mà dẫn đến lò thứ nhất thất bại. Hoàng Thiên Đan Ma tuy rằng nói cho hắn có quan hệ với ma diễm thần quả đồ vật, nhưng hắn còn cần hiểu rõ càng nhiều. Hà Phượng Viện tiến vào thời gian trận bàn diện rất liền đi ra. Cùng Hoàng Thiên Đan Ma nói tới gần như, bất quá có một chút cần thiết phải chú ý. Ma diễm thần quả hỏa diễm là ma hỏa, là một loại rất tà ác hỏa diễm, có thể hay không cùng ngươi hỏa diễm phát sinh xung đột. Đây là ngươi cần thiết phải chú ý, Hà Phượng Viện nói. Còn có chính là cái kia nội hạch, nhất định cần xử lý tốt, bằng không rất dễ dàng thất bại. Trầm Tường so những người khác muốn chậm một lát, bất quá hắn cũng coi như bắt đầu rồi. Cái khác đan ma đều có lò luyện đan, chỉ có hắn không có. Luyện pháp nhất định sẽ bạo lộ ra, nhưng hắn lại không sao vậy lo lắng. Có thể nhìn thấy hắn quá trình luyện đan, nhiều lắm cũng chỉ là có thể được dẫn dắt, nếu muốn nắm giữ hắn đan thuật tinh túy cũng không có như vậy dễ dàng. Ta trực tiếp dùng truyền thuyết long hỏa đi phần luyện đi. Đây không cái gì vấn đề đi. Trầm Tường cuối cùng quyết định dùng mạnh nhất truyền thuyết long hỏa. Hắn đối chí tà hỏa diễm khống chế còn chưa đủ. Truyền thuyết long hỏa mặc dù là màu đỏ, nhưng cũng có thể tỏa ra lúc thì đỏ sắc óng ánh quang hà, làm cho toàn bộ huyễn pháp bảo lô như là bị nhàn nhạt màu đỏ quang vụ bao phủ. Có thể mông lung nhìn thấy bên trong lò luyện đan bộ. Huyễn pháp bảo lô bên trong phần luyện ma diễm thần quả hạt nhân liền khó có thể nhìn thấy. Bởi vì cái kia là hỏa diễm tập trung nhất khu vực. Hơn nữa ma diễm thần quả bản thân sẽ phun ra hỏa diễm đi ra. Vì lẽ đó dẫn đến cái kia như là một cái đỏ như máu tiểu liệt nhật. Toàn bộ đan ma trên đài, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là Trầm Tường, bởi vì hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện chế, ai cũng có thể nhìn thấy lò luyện đan diện tình huống. Hơn nữa thả ra ngoài quang hà cũng rất ưa nhìn, cái khác bốn cái đan ma tối tới gần Trầm Tường, trong suốt huyễn pháp bảo lô bên trong, bị bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, có thể như vậy quan sát một cái ưu tú đan thần luyện pháp. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là chuyện tốt, hơn ba canh giờ hậu, huyễn pháp bảo lô cái kia lóng lánh ánh sáng đột nhiên dần dần ảm đạm xuống. Hạt nhân thôn phệ, yên mị đan ma hô, mới ba canh giờ nha, khá là ta nghĩ tượng bên trong quá hơn nhiều, thật kém cỏi, thiên dục đan ma cười nói. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.